Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Lầu trên có XB. Cách đó không xa là trường quay náo nhiệt. Giọng Tống Văn Hoa mắng người truyền tới tận ngoài. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng của tổ biên kịch đang thảo luận nội dung phim với nhau. Đầu ngón tay Diệp Phi run rẩy. Đến bây giờ mới nhận ra. Tình cảm mà Yến Kiêu dành cho cậu không chỉ đơn giản là động lòng nhất thời. Đối với loại bệnh vặt vãnh này Diệp Phi còn không thèm để ý. Thế mà đối với hắn lại là một chuyện rất quan trọng. Cả hai đời, Diệp Phi chưa từng nhận được sự quan tâm và bao bọc nào từ gia đình. Mà Yến Kiêu đời này xuất hiện chính là để bù đắp những thứ đó cho cậu. Cậu hít sâu một hơi. Cưỡng bách bản thân mau tỉnh táo lại. Sao anh biết tôi ở chỗ này? Yến Kiêu hỏi gì đáp nấy. Anh hỏi Cốc Thụy ra. Diệp Phi ngước mắt nhìn hắn. Nhẹ giọng nói. Tại sao không nói cho tôi biết sớm? Yến Kiêu quay mắt đi. Không đối diện với cậu nữa. Qua mấy giây sau mới trả lời. Em có lẽ sẽ không muốn anh tới. Giọng thấp hơn nhiều so với bình thường. Công ty rất rảnh à, cậu lại hỏi. Diệp Phi biết, gần đây khoa học kỹ thuật phi tiêu đã ngừng áp dụng một số phiên bản của trò chơi. Toàn bộ công ty đang ra sức làm về vấn đề này. Ngoài ra, Yến Kiêu còn đang phát triển cho video phi tiêu. Khối lượng công việc chắc chắn không hề nhỏ. Rảnh chứ, Yến Kiêu dừng một chút. Không nháy mắt nhìn Diệp Phi. Sửa miệng. Anh có thể làm việc trực tuyến. Sếp Yến, không đợi Diệp Phi nói thêm. Một giọng nói thở hổn hển truyền đến. Diệp Phi quay đầu nhìn. Là một thành viên của đội phụ trách hiện trường. Sếp Diệp, người đàn ông hơn 20 đồn thời đối mặt với Diệp Phi và Yến Kiêu. Cả người xấu hổ, y chào hỏi Diệp Phi trước. Rồi sau đó quay sang Yến Kiêu. Nói. Hành lý của ngài đã được chuyển tới cửa phòng của sếp Diệp rồi à? Diệp Phi bắt được trọng điểm của câu. Phòng tôi sao? Đúng à? Y hàm hậu gãi đầu một cái. Nói với Diệp Phi, nhóm trưởng của tôi bảo thế. Dừng một chút, còn nói thêm, ngài còn việc gì phân phó nữa không? Diệp Phi cảm ơn y, nói. Không, rồi để y rời khỏi. Cũng đúng, trong mắt người khác. Cậu và Yến Kiêu là chồng hợp pháp. Đương nhiên phải ngủ chung một phòng rồi. Nhân viên mới vừa đi. Hai người còn chưa kịp nói gì thêm. Tống Văn Hoa đã chui ra từ đám người trong đoàn chạy qua cùng Yến Kiêu chào hỏi. Cũng may được bọn họ ngắt ngang. Trái tim hỗn loạn của Diệp Phi đã bình phục không ít. Cuối cùng cũng khôi phục lại bộ dạng như lúc thường ngày. Các anh cứ làm việc tiếp đi. Không cần phải để ý đến chúng tôi. Diệp Phi biết Yến Kiêu không dành xã giao lắm. Ngắn gọn mà thay hắn ứng phó vài câu. Kết thúc đề tài. Tôi dẫn anh ấy đi xem phòng một chút. Được. Tống Văn Hoa gật đầu. Biểu thị. Ngài có nhu cầu gì thì cứ tới tìm tôi. Tôi còn có thể khách khí với anh sao? Diệp Phi cười cười. Chuyển hướng nói với những nhân viên khác. Sếp Yến đã đặt chút đồ để khao mọi người. Trưa mai giao tới. Mọi người nếu muốn ăn món gì, thì đêm nay cứ báo cho phó đảo. Tôi sẽ bổ sung thêm đơn. Khóe môi Diệp Phi mang ý cười. Ánh mắt rảo hoạt. Dê béo đã đưa tới cửa. Không làm thịt thì phí của rời nhỉ. Phải cho sếp Yến học một khóa. Cho anh ấy mở mang được chút kiến thức về sức chiến đấu của người trong đoàn phim chứ. Lời này vừa nói xong, trong đoàn phim tràn ngập tiếng hò vang, nhân viên trong đoàn nóng lòng muốn thử. Sự xa lạ đối với Yến Kiêu giảm đi không ít, đừng nhìn sếp Yến luôn nghiêm mặt, bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng mà sợ. Sếp ấy trong thực tế cũng rất tốt đó. Diệp Phi lại cùng đám Tống Văn Hoa hàn huyên vài câu, rồi mới rời khỏi trường quay. Hai người đi mất một khoảng thời gian. Dần dần không còn thấy bóng người trong đoàn phim nữa. Yến Kiêu ngăn Diệp Phi lại. Ngoan cố sửa sai. Diệp Phi, anh đâu có đặt đồ gì giao tới đâu. Diệp Phi nói, tôi biết, còn nói thêm, tôi cố ý nói đó. À anh đừng có mà xía vào, cứ để cho tôi sắp xếp đi. Yến Kiêu cũng là nhà đầu tư trong phim Giải Cứu Siêu Thời Gian. Là nhà đầu tư lớn nhất, đến đoàn phim tham ban nếu như không biểu hiện cái gì, nhất định sẽ bị bàn tán. Đương nhiên, Yến Kiêu sẽ không để ý tới chuyện này. Nhưng Diệp Phi quan tâm. Diệp Phi không thể nào nhịn được khi thấy Yến Kiêu bị người khác chỉ trích. Một chút cũng không được. Được, tuy hắn vẫn không hiểu được dụng ý của Diệp Phi. Nhưng Yến Kiêu vẫn lập tức đồng ý trong số tất cả người trên thế giới. Diệp Phi là người duy nhất có thể khiến cho Yến Kiêu thỏa hiệp mà không cần nguyên tắc với không suy nghĩ. Diệp Phi nhìn bộ dạng hắn không biết đối nhân xử thế. Liền muốn cười, nghĩ thầm, khoa học kỹ thuật phi tiêu có thể phát triển tới quy mô bây giờ. Công lao của Trình Minh Hạo thực sự rất đáng nể. Hai người đi qua một con đường mòn, đến nơi ở mà đoàn phim thuê. Điều kiện rất đơn sơ, đó là một dãy nhà thấp của nông dân. Tòa nhà nơi Diệp Phi ở nằm phía ngoài cùng. Bề thế hơn nhiều so với những ngôi nhà khác. Cậu mở cửa để Yến Kiêu tiến vào. Cong môi nói. Đêm nay đành phải để cho sếp Yến chịu oan ức ngủ cùng tôi rồi. Yến Kiêu không lên tiếng. Ánh mắt hắn rơi xuống thứ nằm trên giường. Rồi mất tự nhiên rời mắt đi. Chuyện gì vậy? Diệp Phi khó hiểu nhìn sang. Diệp Phi ngẩn người. Sáng nay cậu thay đồ xong. Quăng đồ tùm lum. Cái quần lót thì bị quăng ở bên cạnh gối. Không ngờ lại bị Yến Kiêu nhìn thấy. Da mặt cậu dày, cũng không cảm thấy lúng túng. Đi tới cất cái quần lót kia đi. Cười híp mắt nói. Sếp Yến, anh đang suy nghĩ gì thế? Yến Kiêu lẳng lặng nhìn cậu một phút chốc. Thấp người thả xuống hành lý xuống. Đi tới trước mặt Diệp Phi. Dùng ánh mắt thâm tình. Nói, đang nghĩ về em. Diệp Phi, ngón tay hắn di chuyển, như rất muốn chạm vào Diệp Phi, thế nhưng lại cố nhịn, vì anh quá chủ động nên khiến em thấy không thoải mái ư, phút chốc. Trái tim Diệp Phi như bị một sợi tơ cuốn lấy, ẩn chút đau đớn, cổ họng của tôi bây giờ không thoải mái, cậu cụp mắt che giấu đi cảm xúc, nói sang chuyện khác, chừng nào thì anh đi, phải mất một lúc sau. Yến Kiêu mới rõ ý của Diệp Phi, tuy trên mặt không thấy được, nhưng tâm tình rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Hắn nói với Diệp Phi, ngày mai, công ty đang chuẩn bị xây dựng tòa nhà phi tiêu mới, nên tôi cần phải quay lại để xác nhận phương án thiết kế. Không qua bao lâu, lại gọi tên Diệp Phi. Diệp Phi, thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau được không? Yến Kiêu hỏi, rồi nói thêm, khi em không bận, hai chữ, thỉnh thoảng, và, không bận, giống như hai cái búa, đập mạnh vào ngực Diệp Phi, khóe mắt cậu chua xót, cố ổn định giọng, nói, được, không muốn nghe Yến Kiêu nói thêm gì nữa, cậu tiện tay mò vài món quần áo, tôi đi tắm trước đây, lát nữa anh tắm sau được chứ, Yến Kiêu gật đầu. Hỏi Diệp Phi, có cần anh tránh không? Diệp Phi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh đến từ Đại Thanh sao? Bọn họ là hai người đàn ông. Phòng tắm cũng đâu phải không có cửa. Đâu cần phải tránh né né chứ. Yến Kiêu ngẩn ra, vừa định nói mình sinh ra ở thời đại ngày. Nhưng lại ý thức được có thể Diệp Phi đang nói đùa. Nên không nói gì nữa. Không cần đâu. Diệp Phi không làm khó hắn nữa. Đi tới phòng vệ sinh. Vừa nói. Anh cứ tùy ý đi. Tôi tắm xong nhanh thôi. Lúc Diệp Phi đi ra. Yến Kiêu đang ngồi trước bàn làm việc. Trong phòng vang lên tiếng đánh bàn phím cùm cụp. Cơ thể Yến Kiêu to lớn nay lại vùi người trên một chiếc ghế không có lưng dựa. Tạo ra một loại cảm giác tủi thân khó diễn tả. Anh đi tắm đi. Diệp Phi treo khăn lông ướt lên trên kệ áo, xoa mái tóc ẩm ướt, có mang đồ dùng theo không? Không mang thì có thể dùng của tôi. Cậu vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo phông rộng, lộ ra mảng lớn da thịt hồng hao. Vài giọt nước nghịch ngợm lăn dài từ ngọn tóc, nhỏ xuống vai, cuối cùng thấm vào phần áo trước ngực. Áo phông trắng hơi ẩm nước, ôm chặt lấy cơ thể, thấp thoáng lộ ra một chút đường cong, sống động như đang tỏa hương. Đẹp tới khó kìm, Yến Kiêu, Diệp Phi gọi hắn vài tiếng hắn cũng không phản ứng, không nhịn được tới gần đẩy hắn một cái. Trêu nói, đang nghĩ lung tung gì thế, mau hoàn hồn đi. Hầu kết Yến Kiêu nhúc nhích, cơ thể cứng lại, một bộ hồn vía lên mây dáng dấp dáng vẻ hồn vía lên trời. Diệp Phi hết cách, đành phải lặp lại một lần nữa những câu vừa rồi. Yến Kiêu lại nhìn cậu chốc lát, mới chậm rãi nói, anh không mang, dùng của em, được, vậy anh mau đi đi. Diệp Phi ngồi lên trên giường, cầm điện thoại mở Weibo, còn có rất nhiều nước nóng. Yến Kiêu nói, được, nghe lời đi vào phòng tắm, chờ hai người đều rửa mặt xong, thì đã hơn 11 giờ. Anh muốn nghỉ ngơi hay là muốn tiếp tục công việc? Diệp Phi rũ dép trên chân xuống, vừa đặt gối vừa hỏi Yến Kiêu. Cậu ngày thường tùy ý quen rồi, đang tùy tiện cởi dép, ném bên đông một cái bên tây một cái. Yến Kiêu cúi người xuống, xếp dép lại cho thẳng hàng, ánh mắt đảo qua hai cái gối được đặt cạnh nha. U nói, nghỉ ngơi. Diệp Phi theo bản năng hỏi, công việc xong hết rồi à? Yến Kiêu nhanh tay nhấn tắt email mà Trình Minh Hạo gửi qua, bật điện thoại về chế độ im lặng. Tỉnh bơ nói, làm xong rồi. Diệp Phi tự tiếu phi tiếu liếc hắn một cái, cũng không chọc thủng, thế thì ngủ thôi, anh tắt đèn bên ngoài đi. Yến Kiêu ừ một tiếng, mặt không cảm xúc, bò lên giường, tắt đèn, quy củ nằm bên người Diệp Phi. Phòng nông dân không có cách âm, nên tiếng cười đùa bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền vào trong phòng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với sự yên tĩnh của căn phòng. Đôi mắt dần dần thích nghi với bóng tối. Yến Kiêu hơi nghiêng đầu là có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn mỹ của Diệp Phi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thân cận như vậy. Chỉ cần Yến Kiêu xoay người lại, hắn sẽ hoàn toàn có thể ôm được Diệp Phi vào lòng. Thế nhưng hắn lại không cử động. Thật lâu sau, tiếng ồn ào bên ngoài mới an tĩnh lại. Yến Kiêu đột nhiên gọi nhỏ tên của Diệp Phi. Diệp Phi, em ngủ rồi sao? Diệp Phi không hề trả lời. Hẳn là đang ngủ. Vì vậy, Yến Kiêu nghiêng người sang, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mặt của cậu. Mà không biết, trong bóng tối, lông mi Diệp Phi run run. Bởi vì Yến Kiêu điện thoại di động thiết trí tĩnh âm, vì tin cũng không hồi, Trình Minh Hạo vẫn luôn không tìm được hắn. Cũng không phải có chuyện gì khẩn yếu, chính là muốn hỏi một chút hắn cái gì thời điểm trở về. An bài xong liên quan với mới phi tiêu cao ốc hội nghị. Vì điện thoại di động của Yến Kiêu được đặt ở chế độ yên lặng, cộng thêm WeChat không trả lời nên Trình Minh Hạo không thể tìm thấy hắn. Cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng anh ta rất muốn hỏi khi nào hắn sẽ quay lại để sắp xếp công việc. Vẫn chưa chịu nhấc máy. Giờ mà còn chưa dậy nữa hả? Không lẽ tối hôm qua cậu triển rồi? Nói xong Trình Minh Hạo ném điện thoại lên ghế phụ, cười nhạt, xoay vô lăng chuẩn bị rẽ vào bãi đậu xe. Chuyện gì thế? Trình Minh Hạo ngừng xe, hạ kính cửa sổ xe xuống, ló đầu ra hỏi bảo vệ. Anh Trình, anh mới đổi xe mới phải không? Bảo vệ liếc nhìn hai lần rồi nói, thông tin biển số xe chưa được nhập. Bãi đậu xe của khoa học kỹ thuật phi tiêu chỉ dành cho nhân viên nội bộ của khoa học kỹ thuật phi tiêu sử dụng. Khi nhân viên được tuyển dụng, họ cần phải báo cáo biển số xe của mình cho bên bộ phận quản lý, sau đó bộ phận quản lý sẽ nhập chúng vào hệ thống. Bằng cách này, hệ thống điện tử có thể nhận ra biển số xe tự động mở cửa. Quả thực là mới đổi, nhưng trợ lý của tôi đã nói với bộ phận quản lý rồi mà. Trình Minh Hạo cau mày, xuống xe nói với bảo vệ, anh có thể hỏi bộ phận quản lý. Bảo vệ gật đầu, nói vài câu vào tai nghe, sau đó quay sang Trình Minh Hạo. Chấm, xin anh Trình chờ một chút, bên kia đang tra cứu thông tin. Trình Minh Hạo, một tiếng, lấy một gói thuốc lá ra, đưa cho bảo vệ một điếu, vừa bật lửa lên châm. Trình Minh Hạo luôn tỏ ra khiêm tốn nên giao lưu rất tốt với mọi người trong công ty. Bảo vệ cũng không sợ Trình Minh Hạo. Sau khi trò chuyện với anh ta vài câu, y đột nhiên nói, sao hai ngày nay tôi không thấy sếp Yến nhỉ? Trình Minh Hạo phun ra một làn khói, cười, sếp Yến của các cậu đi Tây Bắc để tìm vợ rồi. Bảo vệ bừng tỉnh, lập tức khen, tình cảm giữa sếp Yến và sếp Diệp tốt thật đấy. Trình Minh Hạo cười chế giễu, tốt cái rắm ấy, rõ ràng Yến Kiêu đã cạo chọc đầu cho nóng rồi, mà người ta còn chả chịu để ý tới hắn nữa kìa. Chả biết dịch vậy đúng không nữa. Nhưng đây là một cậu ngụ ngôn ẩn dụ về mối quan hệ có một người rất nhiệt tình, mà người còn lại chỉ thờ ơ và tỏ ra lạnh lùng. Nguyên văn câu, Minh Minh Diêu Xian Xiao Ti Tu Gian Di Y Tu Ri, đang muốn chuyển đề tài, lại nghe thấy bảo vệ nói thêm, sếp Diệp tôi cũng đã gặp qua rồi, lớn lên rất đẹp trai. Ngày đó, khi sếp Yến không cẩn thận bị biển quảng cáo rơi phải, sếp Diệp đã vô cùng lo lắng, vội vã chạy tới đây xem tình trạng của sếp mình đó. Trình Minh Hạo trợn tròn mắt, ngay cả điếu thuốc rơi xuống cũng không biết. Anh nói cái gì cơ? Bạch, trả xong 3 chương của 3 ngày trước rồi đây. Chương 37 thì để tối 14/8 đăng nha. Lười quá cũng khổ. Cách chương.